Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, đưa xe đưa phòng. Phương Vũ Thiến bị Ngô Lực nộ hống một tiếng, cả người sững sờ, sau đó tuyệt vọng chảy xuống hai hàng nước mắt. Ô ô ô, tương đương ta lại bị ngươi loại này đồ bỏ đi cho vũ nhục. Nàng thống khổ khóc, đến cùng tại sao có cái dạng này? Nàng ban đầu cái kia ngủ nam nhân là Trương Dịch a. Cái kia anh tuấn tiêu sái, mà lại thân ra 1000 ức tiệt thế nam nhân tốt. Đó mới là mục tiêu của hắn. Cùng Trương Dịch cùng một chỗ, cho dù chỉ là làm tình nhân nàng đều rất vui lòng. Nhưng là cùng Ngô Lực loại này nhu nhược vô năng nam nhân tại một khối, một giây đồng hồ nàng đều cảm thấy chán ghét. Ngô Lực nhìn lấy Phương Vũ Thiến biểu lộ, trong lòng cũng là nổi giận. Ha ha, ngươi cho là mình là cái vật gì tốt sao? Đã ai cũng có thể theo ngươi ngủ, ta vì cái gì không thể? Hắn lúc này đã đạt được ước muốn, mà trong lòng nhiều năm nút chết cũng đã nhận được khởi ra. Lại mở Phương Vũ Thiến thời điểm, trong lòng đã không có loại kia ngưỡng mộ cảm giác. Cái gì nữ thần, bất quá là một cái rất nữ nhân tùy tiện thôi. Ngô Lực trong ánh mắt một mảnh thư thái. Lúc này đối với Trương Dịch vạn phần cảm kích, là hắn để cho mình tìm được thuộc về nam nhân tôn nghiêm. Cũng minh bạch nhiều năm như vậy một mực không có minh bạch đạo lý. Trên cái thế giới này không tồn tại cái gọi là nữ thần. Những cái kia đều là nam nhân chính mình cho mình phụ ra tưởng tượng. Lột sạch quần áo mới phát hiện, nàng và những nữ nhân khác không có cái gì khác biệt. Ngô Lực mặc xong quần áo, dự định rời đi. Phương Vũ Thiến lại dùng khàn giọng cổ họng hô. Người đừng đi, Trương Dịch đâu? Trương Dịch ở đâu? Ngô Lực lạnh lùng quay đầu, nói với nàng. Người loại nữ nhân này cũng xứng cùng Trương Dịch dính líu quan hệ. Sớm làm hết hy vọng đi. Hắn chỉ sẽ cảm thấy ngươi buồn nôn mà thôi. Phương Vũ Thiến bị Ngô Lực một trận phê bình, sắc mặt trắng bệch, đã từng đối nàng khúm núm liếm cẩu, hiện tại cũng có thể trái lại giáo huấn nàng. Cái này khiến nàng vô pháp tiếp nhận. Thế nhưng là, tình huống hiện tại đã phát sinh. Nàng không chỉ có không có đạt được mình muốn, còn bị Trương Dịch trêu đùa một phen. Nhưng, nàng lại có thể như thế nào đây? Hết thảy đều là nàng tự nguyện, là nàng tự làm tự chịu. Trương Dịch lái xe hơi, chở Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy hai cái người đi tới biệt thự của hắn khu. Nơi này ở tiểu tình nhân của hắn Bo Bo. Xe tại tiểu khu ngừng lại, chung quanh phá lệ an tĩnh. Trừ một chút công nhân vệ sinh cùng phụ trách tu kiến thực vật công nhân bên ngoài, cơ bản không gặp được vẫn còn có hộ gia đình. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại đầy mắt tò mò nhìn chung quanh. Cảnh sắc nơi này rất không tệ, trồng đầy kỳ hoa dị thảo, mà lại đi qua thợ làm vườn thủ bút, tu bổ thành cực kỳ đẹp đẽ dáng vẻ. Trương Dịch ca ca, người phải ở nơi này không? Triệu Thế Hy vui vẻ mà hỏi, không nghĩ tới Trương Dịch vậy mà mang nàng tới nhà của mình. Triệu Thế Hy đừng đề cập nhiều cao hứng, bởi vì đây chính là một loại thân phận tán thành nha. Chung quanh đây nhà khẳng định rất đắt a. Triệu Thế Hy nháy nháy mắt. Trương Dịch nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, cũng còn tốt, một phòng nhỏ cũng liền hơn 1000 vạn đi. Mà lại ta bình thường không ngừng cái này, chỉ là ngẫu nhiên đến một chuyến. Triệu Thế Hy kinh ngạc nói, người không ở nơi này sao? Cái kia dẫn chúng ta qua tới làm gì? Mang các ngươi nhìn xem nhà, thuận tiện nhận biết một vị tỷ muội. Trương Dịch khẽ cười nói. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại thần sắc lập tức biến đến có chút nghiêm túc. Bởi vì Trương Dịch đối với các nàng nói qua, nữ nhân bên cạnh hắn rất nhiều. Hai người tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, bất quá nhanh như vậy lại muốn gặp đến một vị đối thủ cạnh tranh. Nói không khẩn trương vậy cũng là không thể nào. Cầm lấy đi, về sau ngươi thì mở cái này. Trương Dịch tiện tay đem chính mình Porsche chìa khóa ném cho Đồng Tiểu Đại, sau đó đối một mặt hâm mộ Triệu Thế Hy nói ra. Lần sau ta cũng đưa ngươi một chiếc. Đồng Tiểu Đại mò trong tay tinh xảo Porsche chìa khóa, tâm lý đừng đề cập nhiều vui vẻ. Chiếc xe hơi này tạo hình nàng vô cùng ưa thích. Về sau mở ra ra ngoài nói chuyện làm ăn lần có mặt mũi. Mà Triệu Thế Hy thì là thè lưỡi. Có chút xoắn suýt nói ra. Trương Dịch ca ca, không cần đưa ta đồ đắt tiền như vậy. Nàng nhận biết Trương Dịch hết thảy cũng không có mấy ngày. Thì đưa dạng này lễ vật quý trọng. Nói thật Triệu Thế Hy vẫn còn có chút sợ hãi. Cho dù gia đình của nàng điều kiện cũng không tệ. Tại Thiên Hải thành phố coi là sung túc người ta. Thế nhưng là cũng chưa từng thấy qua thủ bút lớn như vậy. Ngươi về sau phải từ từ thói quen. Trương Dịch hai tay cắm trong túi. Khẽ cười nói. Nữ nhân của ta, nhất định muốn là toàn thế giới hạnh phúc nhất. Người khác có các ngươi cũng phải có. Người khác không có, các ngươi cũng phải có. Hơn 100 vạn xe. Trong mắt hắn cũng là cái đồ chơi mà thôi. Đưa ra ngoài không có chút nào đau lòng. Triệu Thế Hy mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn ca ca. Lúc này thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận BMW động cơ thanh âm. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại không khỏi quay đầu nhìn tới. Liền thấy một chiếc tạo hình cực kỳ xinh đẹp siêu xe hướng bên này lái tới. Một chiếc màu đen Pagani Yonda từ xa mà đến gần. Rất nhanh đứng tại ba người trước mặt. Ngay tại Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại kinh ngạc thời điểm. Trương Dịch bảo Tiêu Lưu Tử Hào thì từ trên xe đi xuống. Đồng thời đối Trương Dịch nói ra. Công tử, ngài xe cho ngài lái qua. Triệu Thế Hy cùng Đồng Tiểu Đại đều là thấy qua việc đời người. Liếc một chút thì nhận ra đây là trong truyền thuyết cực phẩm xe sang trọng. Giá trị nửa cái ức Pagani Yonda. Oa, Trương Dịch ca ca, chiếc xe hơi này là của ngươi sao? Rất đẹp a, ta chỉ ở triển lãm xe hơi gặp một lần. Nghĩ không ra Thiên Hải thành phố duy nhất một chiếc Pagani Yonda tại ngươi cái này. Triệu Thế Hy trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Nhìn lấy cái này hoàn mỹ thân xe. Không kiềm hãm được động thủ sơ soạng đi lên. Nữ nhân đối với xe yêu thích là không thua nam nhân. Đồng Tiểu Đại cũng là ánh mắt sáng rực nhìn lấy chiếc xe thể thao kia. Lúc này cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Trương Dịch xưng hô chiếc kia Porsche mở miệng một tiếng xe nát. Hai xe vừa so sánh. Porsche thật sự chính là có chút không lấy ra được. Trương Dịch sờ lên xe yêu của mình. Cười nói. Rốt cục có thể lái xe của mình. Ai, trang điệu thấp cũng là rất vất vả. Các ngươi có biết hay không? Lái một xe Porsche đem chứa người bình thường thật không dễ dàng. Triệu Thế Hy, Đồng Tiểu Đại. À đúng, đây là bảo tiêu của ta Lưu Tử Hào. Các nàng là nữ nhân của ta. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy. Trương Dịch thoải mái giới thiệu nói. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy vội vàng cùng Lưu Tử Hào chào hỏi. Mà Lưu Tử Hào vẫn luôn là Trương Dịch tâm phúc. Tuy nhiên lần thứ nhất nhìn đến hai cái này nữ nhân xinh đẹp. Lại cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái kia, vật của ta muốn mang đến sao? Trương Dịch hướng Lưu Tử Hào khẽ vươn tay. Mang theo. Lưu Tử Hào nhẹ gật đầu. Từ trong túi trực tiếp móc ra một nhóm lớn chìa khóa. Đồng Tiểu Đại cùng Triệu Thế Hy còn tại buồn bực đây là vật gì thời điểm. Trương Dịch từ phía trên hái xuống hai cái, trực tiếp đưa tới trong tay của các nàng. Từ hôm nay trở đi, cái này hai phòng nhỏ thì về các ngươi. Trương Dịch khẽ cười nói, hai nữ nhân trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Hai cái chìa khóa cũng là hai phòng nhỏ, mà trong tay hắn còn lại chìa khóa, tối thiểu còn có 30-40 viên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.